Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, đời sau thánh nữ. Đúng rồi, Nhã Nhi, ngươi không phải có tâm sự muốn cùng ta nói sao? Hai người đùa giỡn một trận. Bạch Vũ bỗng nhiên thì mở miệng nói. Thượng quan Nhã xác thực có tâm tư. Lần này dò xét Bạch Vũ, chỉ là nàng còn ôm lấy một phần vạn hy vọng mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng muốn cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, là hoàn toàn không thể nào. Mà bây giờ, nàng muốn nói, cũng là kiện sự tình thứ hai. Giống, ta theo ông ngoại chỗ nào nghe nói, ngươi hội tham gia 10 năm một lần thi đấu đúng không? Đến lúc đó Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi, có 3 người, là tất nhiên sẽ ra sân. Ba người này có 2 vị thần vương tam trọng cảnh, 1 vị thần vương nhất trọng cảnh. Ta hy vọng đến lúc đó các ngươi không cần lưu thủ, có thể giúp ta đem bọn hắn giết sao? Thượng quan Nhã lúc này rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Nàng một cái trái tim nhỏ, lại thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Giết cha giết mẹ mối thù, diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng phàm là người của Tiêu gia, ta gặp được, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vấn đề này, ta sẽ cùng bọn hắn giao phó một chút. Dạng này ngươi hài lòng đi. Thượng quan Nhã đột nhiên thì nhoẻn miệng cười. Mở miệng nói. Giống, ngươi có thể nhắm mắt lại sao? Nhã Nhi muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Bạch Vũ theo lời, trực tiếp đem ánh mắt của mình cấp nhắm lại. Chờ giây lát, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cảm giác được bờ môi của mình có chút ẩm ướt. Hắn nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hương thơm tại mũi của hắn ở giữa thổi qua. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt, thượng quan Nhã đã phiêu nhiên rời đi. Giống, cảm ơn ngươi, ta muốn rời đi. Thì tại thượng quan Nhã sau khi nói xong, bỗng nhiên ở giữa, nàng thì hướng lên bầu trời bên trong phiêu nhiên mà đi. Bạch Vũ ngẩng đầu, mới phát hiện lúc này trên bầu trời, lại có một bóng người. Đạo nhân ảnh này toàn thân đều bảo bọc một cỗ mông lung sắc thái. Cho dù là lấy Bạch Vũ thực lực, đều thấy không rõ lắm đối phương cảnh giới. Mà thượng quan Nhã thì là trực tiếp ở trong hư không thành tín quỳ xuống. Lập tức nàng miệng thơm bí mật, đồ nhi thượng quan Nhã bái kiến sư phụ. Chỉ là tại nàng lúc nói lời này, hai hàng thanh lệ thì theo trên mặt của nàng chảy xuống. Mà lúc này đây, cái kia đạo mông lung bóng người bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói. Thượng quan Nhã, ngươi có thể nghĩ kỹ. Một khi thật theo vi sư, liền muốn tuyệt thất tình lục dục. Từ đó vào không được trần thế. Chỉ đợi có vừa tu luyện có thành tựu thời điểm, vi sư mới có thể một lần nữa đưa ngươi thất tình lục dục còn cho ngươi. Để ngươi hôm nay chi oán niệm. Nhã Nhi, không thể, ngươi đều là có thất tình lục dục. Nếu như người đều bị mất thất tình lục dục về sau, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp hướng về thượng quan Nhã bay đi. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ phải bay đến thượng quan Nhã trước mặt thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, cái kia một đạo phiêu miểu bóng người liền trực tiếp trên không trung nhấn một ngón tay. Sau đó Bạch Vũ thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài. Sư phụ, không muốn. Ta đi với ngươi, ta đáp ứng. Nhìn thấy cái này phiêu miểu bóng người đối với Bạch Vũ xuất thủ, thượng quan Nhã sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Nàng biết cái này phiêu miểu bóng người thực lực cao cường đến mức nào. Chỉ ít, nàng gặp qua người trong, vẫn chưa có người nào thực lực có nữ nhân này mạnh. Liền xem như Nam Cung thế gia lão tổ tông, thần vương 9 tầng cảnh cường giả, đều không có cái này phiêu miểu bóng người thực lực mạnh. Nhã Nhi, không muốn cùng với nàng đi. Bạch Vũ bị nhất chỉ đánh bay được nhanh, trở về đến cũng nhanh. Lúc này hắn trong nháy mắt lại bay đến thượng quan Nhã cách đó không xa. Hắn đã nhìn ra, thượng quan Nhã cũng không phải là hoàn toàn tình nguyện. Đã thượng quan Nhã không tình nguyện, vậy liền không nên đi làm chuyện này. Ngươi lại ngăn cản nàng, ta hiện tại thì một bàn tay đập chết ngươi. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo phiêu miểu thanh âm thì theo cái kia một đạo mông lung bóng người bên trong truyền ra. Ngươi đập chết ta, ta ta ngã còn muốn giết ngươi đây. Bạch Vũ Hào không yếu thế. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn hoàn toàn đem Thượng Quan Nhã trở thành là tiểu muội đồng dạng tồn tại. Hiện tại Thượng Quan Nhã bị ủy khuất, hắn làm sao có thể chịu đựng. Liền xem như nhất định phải sử dụng thẩm phán chi lực, hắn cũng sẽ không tiếc. Nếu như ngay cả thân nhân của mình đều không bảo vệ được, Bạch Vũ tu luyện tới cao thâm đến đâu cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Hừ, người không nhỏ, nhưng là khẩu khí cũng không nhỏ. Đã ngươi muốn tử, bổn tọa thanh toàn ngươi. Sau khi nói xong, đạo này mông lung bóng người thì vươn bàn tay của nàng đến. Sau đó nàng liền muốn trùng điệp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đập tới. Mà Bạch Vũ lúc này, tay phải của hắn đã nhấc đến cái trán chỗ. Chỉ cần tiếp theo trong nháy mắt, hắn con mắt dọc thứ ba thì sẽ mở ra đến. Sau đó đem thẩm phán chi lực cho ra tới. Thế mà, lại ngay tại lúc này, Thượng Quan Nhã lại là ngăn tại trước mặt hai người. Mở miệng nói, giống, ngươi dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nàng là Thánh Sơn Thánh Nữ. Cái gì? Bạch Vũ lúc này duỗi tại trên trán tay, trong nháy mắt thì thu hồi lại. Mà Thánh Nữ đập ra tay, cũng bởi vì Thượng Quan Nhã ở phía trước cản trở, thu hồi lại. Nếu như là bất kỳ một cái nào những người khác, Bạch Vũ đều có nắm chắc dùng thẩm phán chi lực đem cấp đánh chết mà không lưu lại một tia dấu vết. Nhưng là nếu như là Thánh Sơn Thánh Nữ, hắn không dám hứa chắc, bởi vì Thánh Sơn vốn là có thiên ý tọa trấn. Cái này Thánh Nữ trên thân có hay không thiên ý bổ sung lực lượng thần thức, Bạch Vũ không rõ ràng. Một khi hiện tại hắn đem chính mình thẩm phán chi lực bạo lộ ra, như vậy thì là tử kỳ của hắn. Đến lúc đó không chỉ có là hắn muốn chết, chỉ sợ thiên ý truy tra xuống tới, bên cạnh hắn bằng hữu đều phải chết. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải nhịn xuống. Nhã Nhi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đi cứu ngươi. Chờ lấy ta. Bạch Vũ lúc này dứt khoát quay người rời đi, không quay đầu lại. Hắn chợt phát hiện, thực lực của hắn bây giờ lại là như thế thấp. Nếu như không mượn thẩm phán chi lực lực lượng, hắn chẳng là cái thá gì. Ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Ngay tại Bạch Vũ đi không lâu sau, đối nữ bỗng nhiên đối Thượng Quan Nhã mở miệng nói ra. Vậy mà lúc này Thượng Quan Nhã lại là lắc đầu. Nàng lưu luyến nhìn lấy Bạch Vũ rời đi phương hướng, lại là phi thường kiên nghị nhẹ gật đầu. Sư phụ, đồ nhi nguyện ý theo ngươi. Ta Thượng Quan gia thù không có khả năng không báo. Đây hết thảy nợ, dù sao cũng nên có người đến trả. Đi theo ta đi, mối thù của ngươi sau đó không lâu liền có thể báo. Tin tưởng vi sư, một ngày này không xa. Thánh nữ hướng về Thượng Quan Nhã vẫy vẫy tay. Giờ khắc này, Thượng Quan Nhã nhu thuận đưa tay đưa cho thánh nữ. Hai bóng người trong nháy mắt thì biến mất tại vân điên phía trên. Muội muội ta đi rồi. Ngay tại Bạch Vũ trở lại biệt viện thời điểm, Thượng Quan Thanh lại là đột nhiên xuất hiện. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Lúc này Bạch Vũ mới là xoay người lại, nhìn lấy Thượng Quan Thanh, mở miệng nói, muội muội ta vừa xuất thân thời điểm, nữ nhân kia thì xuất hiện, nàng nói muội muội ta là đời sau thánh nữ, muốn đem muội muội ta cấp dẫn đi, nhưng là cha mẹ ta lại vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Hiện tại cha mẹ ta rời đi, nàng lại xuất hiện, mà muội muội ta vì báo thù, tự nhiên là muốn cùng với nàng đi, cũng chỉ có nàng mới có thể để muội muội ta tự mình báo thù. Thượng Quan Thanh sau khi nói xong, đột nhiên lại trở nên có chút u oán đi lên. Nói thật, nếu như ta có thể thay thế ta lời của muội muội, ta sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng là rất hiển nhiên, ta không đạt được yêu cầu của nàng. Muội muội ta trước khi đi phải cùng ngươi đã nói cái gì a? Nếu như ngươi giữ lại, muội muội của ta hẳn là sẽ ở lại đây đi. Sau khi nói xong, Thượng Quan Thanh liền xoay người rời đi. Bóng lưng của nàng có chút tiêu điều. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.